Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 411 chương 3, Lâm Lan là Lâm gia ba cái con cái chung nhị nữ nhi. Thượng có một cái Thảo Hỉ hiểu được làm nũng tỉ tỉ Lâm Mạn. Hạ có thân hệ Lâm gia truyền thừa duy nhất Nam Đinh đệ đệ Lâm Trạch. Nàng tồn tại, liền có vẻ có chút yếu đi. Không phải nói cha mẹ không quan tâm nàng, mà là so với đệ nhất nhi nữ cùng quan trọng nhất nhi tử tới nói. Hiểu chuyện nàng, khó tránh khỏi đã bị xem nhẹ, bất luận đời trước vẫn là đời này, Lâm Lan đều không cảm thấy có cái gì. Thân tình cố nhiên đáng quý, chính là không có tự thân có bản lĩnh hữu dụng. Đời trước tỷ tỷ Lâm Mạn, cùng nàng chính là thực tốt chứng minh, đời trước tiểu trước nửa đời. Là nàng Lâm Lan thời đại, nàng từ nhỏ phẩm học kiêm ưu, lại bởi vì kiệt xuất ngoại hình, bị tinh thâm phát hiện, từ nhỏ bị phủng làm ngôi sao nhí, một đường ca hát đóng phim điện ảnh lấy thưởng, chiếu cố việc học ưu tú, trở thành mỗi người khen ngợi tiểu ca sau, tấm ảnh nhỏ sau, quốc dân cấp hảo hài tử. Bởi vì như vậy, nàng thuận lợi trở thành Lâm gia tam tỷ muội chung, nhất lóa mắt một cái. Cha mẹ nguyên bản thiếu đáng thương thiên vị, cứ như vậy bởi vì ưu tú, tất cả đều thiên vị đến nàng trên người tới, khi còn nhỏ tự thân đã chịu cha mẹ thiên vị thống khổ. Cho nên đối tỷ tỷ cùng đệ đệ, nàng trước nay đều là cố kỵ chu đáo, chỉ cần nàng có, cũng không buồn xỉn, tuy rằng Lâm phụ là cô nhi sinh ra, một nhà cũng không có quá nhiều thân thích, nhưng là Lâm Lan cảm thấy. Nàng cả đời đều là thân tình, tình yêu trọn vẹn, thẳng đến đời trước khi chết không lâu, nàng đều vẫn luôn là như thế này cho rằng, nàng đời trước, trừ bỏ gà vào hào môn trượng phu thể nhược, làm cho nàng cũng vô pháp sinh dục, không có nhi nữ ở ngoài, phải nói là mỹ mãn cả đời. Nhưng mà, nàng cho rằng thâm ái trượng phu của nàng trước khi chết, nói cho nàng một cái, nàng không thể tiếp thu chân tướng. Tiểu Lan, ta này sau lại từ ông trời trên tay cướp về hơn phân nửa đời thời gian. Đều là bởi vì ngươi, mới có thể trộm tới. Ta thực xin lỗi Tiểu Mạn, càng thực xin lỗi ngươi. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, là ta do dự không quyết đoán. Lòng tham không đủ, hại ngươi cả đời, ta cho rằng, nghe xong nàng lời nói, cưới ngươi vào cửa, có thể đổi hồi nàng ngẫu nhiên yêu ái. Chính là, không nghĩ tới cho dù ở ta Lâm chung thời điểm, nàng đều không có nguyện ý trở về xem ta liếc mắt một cái. Tưởng ta cả đời, may mắn còn có ngươi, duy nhất có thể làm, chính là đền bù ngươi, tiểu tâm ngươi tỉ tỉ từ nàng ái cả đời trượng phu trong miệng. Nàng nghe được một cái nàng hoàn toàn không biết, về nàng cả đời sự tình, nguyên lai nàng cùng trượng phu quen biết. Là nàng hảo tỷ tỷ cố ý, giới thiệu, vì chính là ngăn cản nàng tiến đến tu chân, thế giới thanh vân lộ. Mà hắn trượng phu cũng bởi vì lợi ích của gia tộc yêu cầu. Hơn nữa mãnh liệt mà muốn tồn tại, liền đáp ứng nàng tỷ tỷ kiến nghị. Đối nàng tiến hành rồi điên cuồng theo đuổi, cưới nàng, cũng đồng thời hủy hoại nàng. Nàng nguyên bản có được linh căn, bị hắn lợi dụng bí pháp, chuyển rời đến hắn trên người. Dùng cho mạng sống tục mệnh, cho dù hắn đã tẫn cả đời đền bù, nhưng là biết chính mình sinh hoạt quá vãng, thế nhưng là tín nhiệm tỷ tỷ cùng yêu nhau trượng phu liên hợp lại âm mưu. Lâm Lan cảm thấy, nàng thế giới sụp đổ, bởi vì vẫn luôn đều quá mức với tin tưởng người nhà. Ái nhân mà xem nhẹ rất nhiều chi tiết, liền như vậy toát ra tới, làm cho nàng thiếu chút nữa muốn điên. Thẳng đến nàng nổi điên giống nhau, liên hệ tới rồi, nghe nói xuất ngoại sinh hoạt đến hào hào, cha mẹ, tỷ tỷ, đệ đệ bọn họ chất vấn thời điểm, bọn họ thế nhưng trực tiếp thừa nhận, tháo xuống tiên thuật ngụy trang bộ dạng Lâm Mạn là nói như vậy. Là ta nói cho muội phu, chỉ cần cưới đến ngươi, ta liền có biện pháp làm hắn tiếp tục sống sót, lúc ấy ta không phải hỏi quá muội muội ngươi. Có phải hay không thiệt tình muốn gả cho muội phu sao? Chỉ cần ngươi không muốn, ta có năng lực ngăn cản, chính là ngươi nói ngươi thực hạnh phúc, nhìn ngươi hạnh phúc mỉm cười. ta liền không có nói cho ngươi chân tướng, bởi vì ta biết, ngươi cả đời, có một cái nguyện ý ái ngươi, mà ngươi cũng yêu hắn người, là cỡ nào hạnh phúc, ta liền nghĩ, có tỷ tỷ ở, ai dám khi dễ ngươi đâu. Ngươi xem, muội muội ngươi không phải vẫn luôn đều quá thật sự hạnh phúc sao? Ở chỗ này, ngươi vẫn như cũ là quốc dân hảo nữ nhi, quốc dân hảo tức phụ, quốc dân hảo thái thái. Không phải ngươi nói, ngươi muốn nhất nhân sinh sao? Có cái gì không tốt? Tu chân giới quá tàn khốc, nếu có thể, ta một chút cũng không nghĩ muội muội ngươi bước vào. Ở chỗ này, hạnh phúc quá cả đời không phải càng tốt. Chính là, nàng trượng phu nói chính là, mở ra tu chân giới đại môn chìa khóa cùng đề cử. Đều là Lâm gia người dùng nàng cả đời hạnh phúc, từ trượng phu gia tộc trong tay đổi lấy. Lâm Lan lúc ấy nói cái gì đều nói không nên lời. Bị chọc tức, bất quá ngay lúc đó Lâm Mạn lại là cho rằng nàng nói đến Lâm Lan chỗ đau. Ta vẫn luôn nhớ rõ muội muội ngươi đối tỷ tỷ ta có bao nhiêu hảo. Cho nên muội muội ngươi muốn, tỷ tỷ ta đều cho ngươi làm được, nếu không phải, nói cho ngươi này hết thảy, ngươi sẽ cảm thấy thương tâm sao? Lúc ấy, ngươi làm này hết thảy lựa chọn khi, đều là chính ngươi ý nguyện, ta chưa từng có miễn cưỡng quá ngươi, lúc trước ta không phải đã nói, hắn đối với ngươi không có hảo ý sao? Là đối nhà của chúng ta có ý đồ, là ngươi không có tin tưởng ta mà thôi. Ngươi đối ta cái này tỷ tỷ tín nhiệm, cũng bất quá như thế, Lâm Lan thật sự muốn giết chết cái này tỷ tỷ tâm đều có. Rõ ràng không phải như thế, nàng là nói như vậy quá không sai, chính là khi đó nàng bất quá là một cái hỗn đến không tồi nữ minh tinh mà thôi. Ảnh hậu, ca sau gì đó, đối với trượng phu loại này đại gia tộc người thừa kế tới nói. Căn bản là trên mặt đất con kiến không sai biệt lắm tồn tại. Có thể đối nàng có ý đồ gì? Hơn nữa Lâm Mạn giải thích thời điểm bất quá ở rất gần nhau. Dùng một bộ muội muội ngươi như thế nào ái mộ hư vinh? Không tin tỷ tỷ nói. Như vậy vô cớ gây rối biểu tình cùng nàng nói một ít mơ hồ nói. Ai sẽ tin tưởng a? Dù sao, ở Lâm Lan xem ra, chính là nàng cái này từ nhỏ liền có chút ghen ghét nàng tỷ tỷ. Lại là ở nháo một ít tính tình mà thôi. Loại chuyện này, ở nàng trở thành Lâm gia xuất sắc nhất nữ nhi lúc sau. Lâm Mạn cái này các phương diện đều thập phần bình phàm tỉ tỉ. Liền không thiếu là money cho tới nay. Nàng đều làm như là tỉ muội chi gian đùa giỡn. Không có để ở trong lòng. Hiện tại nghĩ đến, Lâm Mạn nàng năm đó những cái đó cao cao tại thượng khinh bỉ khuyên bảo. Kia căn bản không gọi giải thích. Gọi là hướng dẫn, mỗi lần nàng làm quan phù nhân sinh trọng đại quyết định thời điểm. Nàng đều là như vậy ngữ khí. Lâm Mạn giải thích thời điểm còn thập phần mất mát cũng đúng lý hợp tình. Ta không hiểu muội muội ngươi vì cái gì như vậy sinh khí. Ngươi không yêu muội phu. Hắn đời này đối với ngươi thật tốt. Nếu hắn nguyện ý giống muội phu như vậy, cho dù là gạt ta, ta cũng... Ngươi cũng ái ba ba mụ mụ còn có đệ đệ đi. Vì cưới ngươi, muội phu một nhà từ bỏ đi thông thượng giới đại môn cơ hội. Ngươi bất quá là mất đi một lần bước vào nguy hiểm tu chân giới cơ hội. Lại đạt được ta cả đời cũng vô pháp đạt được tình yêu. Ngươi còn có cái gì không hài lòng, muội muội vẫn luôn đều như vậy ưu tú. Vô luận ở nơi nào, đều có thể sống được thực hảo. Chính là vẫn luôn ở ngươi quang mang hạ, ép tới thở không nổi ta cùng đệ đệ liền bất đồng. Ngươi không phải nói, vì chúng ta một nhà, ngươi cái gì đều nguyện ý sao? Lâm đừng nói này đó thời điểm, một thân tiên khí, vờn quanh cô tịch độc liêu tình thương, cho dù Lâm Lan trước nay đều chú trọng bảo dưỡng, hiện giờ đối mặt buông xuống tiên gia thủ đoạn ngụy trang tuổi tỷ tỷ khi, càng như là tổ mẫu cùng cháu gái. Mà không giống tỉ muội, chỉ bằng cái này, nàng liền biết, chính mình mất đi chính là cái gì, mà nhất lệnh nàng hỏng mất chính là, nàng hiếu thuận cả đời cha mẹ, còn có yêu thương cả đời đệ đệ, thế nhưng cũng cảm thấy tỉ tỉ nói không sai, nguyên lai khắp nơi nàng không biết thời điểm, cả nhà đều đã biết Lâm Mạn là người tu chân sự thật. mà đệ đệ cũng bị Lâm Mạn cái này đại tỷ lợi dụng kia khối ngọc bài đưa tới tu chân giới, tu hành cũng có chút thành tựu. Cha mẹ tuy rằng không có tư chất, chính là ở tu chân giới nhiều năm cư trú, có đặc thù dược vật cung ứng, thân thể còn trẻ trạng thái, thọ mệnh cũng trường đâu. Đối mặt diện mạo cơ hồ đều không có biến hóa cha mẹ tỷ đệ. Duy độc nàng bị bài xích bên ngoài, chịu không nổi Lâm Lan, nuốt một lọ tử thuốc ngủ, lại một lần nữa trợn mắt, liền về tới, hết thảy đều còn không có bắt đầu khi còn nhỏ, cũng chính là đời trước thúc đẩy nàng lột xác kia một hồi bệnh nặng. Bởi vì cha mẹ sơ sẩy, nàng ở đi xong công viên trò chơi lúc sau, sinh một hồi bệnh nặng, nằm viện một tuần, trùng hợp bị ở bệnh viện quay chụp tinh tham. Cũng chính là đời trước người đại diện khai quật đến nàng kia một năm ni tỉnh lại Lâm Lan. Trước tiên làm sự tình, chính là móc ra vẫn luôn treo ở cổ ngọc bài, cầm lấy dao gọt hoa quả, chiều chính mình bàn tay hung hăng cắt lấy đi, không màng đau đớn, đem trong tay toát ra máu ấn tới rồi ngọc bài phía trên. Ngọc bài bắt đầu còn không có phản ứng, chờ đến máu tẩm mãn toàn bộ ngọc bài mặt thời điểm. Bang ca, ngọc bài hóa thành một đạo quang, hoàn toàn đi vào nàng linh đài. Đời trước, cha mẹ giải thích chính là, đều là người một nhà đồ vật, ngươi ngọc bài cho ngươi đệ đệ, có cái gì không đúng, làm tỷ tỷ, ngươi tại hạ giới, cái gì đều có, liền không thể làm một chút đệ đệ sao? Lâm gia toàn gia, mở ra bệnh viện cao cấp phòng bệnh đại môn khi, nhìn thấy chính là nữ nhi, muội muội, tỷ tỷ cầm dao nhỏ cắt chính mình tay. Huyết lưu như chú, đều tích đến chăn thượng tình cảnh. Tiểu Lan, muội muội, tỷ tỷ, đồng dạng ngọc bài, Lâm gia có hai khối, một khối treo ở tỷ tỷ Lâm Mạn trên cổ, một khối liền ở nàng trên cổ. Đời trước, ở nàng không hiểu rõ dưới tình huống, đã bị đệ đệ muốn đi, ngay lúc đó nàng công thành danh toại. Cũng không thèm để ý như vậy một khối từ nhỏ mang đến đại ngọc bài. Ai ngờ đến sẽ là như thế này đâu. Lúc này đây, không biết, nàng cái kia thì biết ngọc bài tác dụng khi, nàng lựa chọn lại sẽ là cái gì đâu. Làm xong này hết thảy Lâm Lan, ở cha mẹ, thì, đệ đệ vội vàng kêu gọi hạ, lại lần nữa té xỉu. Bất quá cho dù là té xỉu, nàng cũng là mang theo mỉm cười. Nhìn đã bay đến thức hải trung ngọc bài, nàng thề, đời này, nàng không bao giờ sẽ bị người nhà thao khống nàng nhân sinh. Thiên tuyển giả thân phận bài trói định chung, xác định thân phận Lâm Lan, tuổi 5 tuổi, đang ở kiểm tra đo lường linh căn, sàng chọn xứng đôi sơ cấp công pháp. Lâm Lam không biết phương xa những việc này, càng là đem cái gì cạnh kỹ tái sự tình vứt tới rồi đầu óc mặt sau. Nàng chỉ là tới hủy đi tháp, lại không phải tới cấp khối Rubik kim tự tháp vui đùa chơi. Đương nhiên là dựa theo nàng bước đi tới A, không phải không thèm để ý nàng công đức tín ngưỡng khí vận. Là Lâm Lam đã hạ quyết tâm, nếu là khối Rubik kim tự tháp thật dám muội hạ nàng đồ vật. Nàng liền trực tiếp tìm đầu tầng tầng chủ nói chuyện phiếm đi. Tuy rằng nàng vẫn luôn đều ở thủ quy củ. Bất quá không tỏ vẻ nàng nguyện ý liền như vậy bị hố. Thật đương nàng hỗn độn chi linh không có tính tình không thành. Cùng lắm thì, chưa nghĩ ra như thế nào trả thù Lâm Lam, liền nghĩ, trở mặt thời điểm nàng đi tìm khư tới căng bãi. Cho nên, ân, khó được có tính tình Lâm Lam, cũng bắt đầu, tiêu cực lãn công, mỗi ngày cùng Hòa Mạn đều quá bị sư phụ hoặc là sư huynh đè nặng. Hảo đi, bị đè nặng học tập, kỳ thật đều là Hòa Mạn, nàng nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh không có gì, nên luyện kiếm liền luyện kiếm, nên đả tọa liền đả tọa, dùng không còn bồi luyện luyện đan dược, vẽ tranh phù, lộng hạ trận bàn linh tinh, tu luyện tiến độ, đi theo đại sư huynh Mộc Trạch Quang còn có nhị sư tỷ Hòa Mạn bước đi là được rồi. Không mau, cũng không cho mà ni nhàn rỗi thời điểm. Còn có thể trợ trụ vi ngược một chút, trợ giúp tiểu công chúa Hòa Mạn cùng nhau, lăn lộn sư phụ cùng sư huynh, dù sao mỗi lần lăn lộn, Hòa Mạn đều ở trong phạm vi, cũng không tính hoàn toàn vô cớ gây rối. Kỳ thật, Lâm Lam cảm thấy Hòa Mạn hành động, đều xem như không có việc gì tìm việc, vô cớ gây rối. Bất quá, đây là nhân gia phụ thân còn có đại sư huynh sủng nữ nhi. Sư muội đặc thù phương thức, cũng là hòa mạn tiểu công chúa Trương Hiển chính mình, vô thượng địa vị yêu thích. Nàng liền nhìn xem, cười cười, có rảnh thêm ít lửa xem náo nhiệt là được. Rốt cuộc, hòa mạn tạo tác, đều miễn cưỡng ở hợp lý trong phạm vi. Đều là tại đây hai thầy trò có rảnh có nhàn thời điểm. Ở tình huống không đúng thời điểm, nàng vẫn là sẽ thực ngoan. Chính là một chút cũng không biết, nàng ưu tú thiên phú đã dọa tới rồi bao gồm sư phụ Hòa Thuận Gió ở bên trong ba người. Đại sư huynh Mộc Trạch Quang vì giữ được chính mình sư huynh uy nghiêm. Hòa Mạn cũng vì nàng sư tỷ địa vị, đều đã mạo kính nỗ lực làm chính mình càng thêm ưu tú một ít. Miễn cho bị tiểu sư muội so đi xuống, Lâm Lam hiện giờ thoạt nhìn Hòa Mạn chơi tính tình tạo tác sự kiện. Ở Lâm Lam không có đi vào phía trước, cơ hồ là mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh. Khi đó Hòa Mạn thật đúng là liền không biết giảng đạo lý ba chữ là cái gì. Tạo tác toàn bằng cảm xúc yêu thích, làm cho hai thầy trò đều vô cùng đầu đại. Bất quá, trải qua lệ quỷ tù binh đến thi hố trải qua sau. Vị kia đáng sợ tẩy tinh phạt tùy thống khổ lăn lộn một phen. Rốt cuộc hiểu chuyện, huống chi, đối với Hòa Mạn tới nói, quan trọng nhất chính là, nàng từ đây liền có cái ngoan đến không bằng hữu tiểu sư muội. Thăng cấp làm sư tỷ Hòa Mạn, rốt cuộc không dám quá tạo tác, hiểu được muốn chiếu cố người, nghĩ nếu là chính mình sư muội cũng cùng nàng giống nhau. Ngày ấy tử, liền thật sự không phát qua. Ở dạy hư sư muội không có kết quả tiền đề hạ. Hòa Mạn cảm thấy, nàng vẫn là làm một cái hơi chút hiểu chuyện săn sóc sư tỷ hảo. Loại này chuyển biến, Mộc Trạch làm vinh dự sư huynh nhưng thật ra không gì cảm giác. Rốt cuộc tại đây vị sư huynh thế giới, chính là đem Hòa Mạn cái này, đem hắn từ tuyết đôi trung đào lên, cứu trở về trong nhà, còn bị sư phụ thu làm đồ đệ sư muội quan trọng nhất. Quan trọng đến, cho dù đào cái tâm can cho nàng cũng không có quan hệ cái loại này. Duy nhất biết đại khái nội tình chính là làm trưởng bối Hoa Thuận Gió. Bất quá hắn nhìn thấy cả ngày làm yêu nữ nhi hiểu chuyện ngoan ngoãn lên. Còn bách với áp lực, không hề đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày hoang phế rất tốt tư chất, hắn cũng liền không nói ra, mà là thập phần vui mừng nhìn đồ đệ nữ nhi đều đang không ngừng tiến bộ. Tương đương tự đắc, chỉ là vì dưỡng hài tử đồ đệ, Hòa Thuận Gió ở bên ngoài công tác thời điểm, càng thêm liều mạng, 10 năm tới, mỗi lần đều là vội vàng về nhà, buông một đống lớn tu luyện tài nguyên, kiểm tra một chút đồ đệ nữ nhi công khóa, sau đó cùng Lâm Lam làm một tiền giấy mua bán, chuẩn bị cho tốt trong nhà phòng ngự trận kết giới, lại chạy ra đi công tác, mua bán đồ vật không phải cái gì. Chính là hắn mang theo đại đệ tử loạn dạo được đến truyền thừa. Còn có Lâm Lam trong truyền thuyết truyền thừa. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Ở hắn xem ra, vận khí nghịch thiên đến hắn cái này sư phụ đều lười đến đấu kỵ. Mỗi đến một chỗ đều sẽ nhặt được truyền thừa đại đồ đệ. Cứ nhiên bại bởi hắn tiểu đồ đệ. Đại đồ đệ nhặt được truyền thừa. Thế nhưng thêm lên. Đều so ra kém tiểu đồ đệ nhặt được kia một phần hoàn chỉnh. Đại đồ đệ nhặt được đều là thích hợp hắn tinh phẩm. Như là ông trời cố ý đưa đến trên tay hắn, mà tiểu đồ đệ nhặt được, lại là một cái hoàn chỉnh truyền thừa liên. Không đúng, cũng không tính hoàn chỉnh, là một cái thiếu hụt linh thực luyện đan truyền thừa liên. Lâm Lam thở dài, không phải thiếu, mà là công pháp, phù chú, trận pháp này đó. Bất đồng vị diện kém không lớn, nhưng là linh thực thứ này, mỗi cái vị diện đều có không ít sai biệt, làm ra tới, không khớp hào cũng vô dụng, vị diện này cũng không có trong tưởng tượng như vậy giàu có. Liền không cần loạn dùng đan phương lãng phí nguyên bản liền không lắm nhiều tài nguyên. Cái gọi là mua bán, là Hòa Thuận Gió lấy thực lực của hắn nhân mạch kêu gọi cũng đề nghị. Lấy quốc gia thế lực vi hậu thuẫn. Tổ chức lên, một cái truyền thừa học tập giao lưu ngôi cao, một cái nguyên bản hắn cảm thấy chính là cái thiên hoang dạ đàm. Không có khả năng ngôi cao, thế nhưng liền dựa vào tiểu đồ đệ này một phần truyền thừa. Cư nhiên thật sự bị hắn lộng đi lên. Đương nhiên, có thể giao dịch giao lưu, đều là một ít chung loại kém truyền thừa, chân chính cao cấp truyền thừa. Hắn giao cho quốc gia vận tác, nhìn đến quá, trải qua quá một cái khác thế giới hòa thuận gió so bất luận kẻ nào đều biết. Có một cái cường mà hữu lực tổ chức, tuyệt đối so với một người đơn đả độc đấu phải có dùng đến nhiều. Cùng với cùng những cái đó duy lợi là đồ, thu thu giấu giấu, chỉ nghĩ phì tiểu gia thế gia giao dịch, còn không bằng có hại điểm, trực tiếp cùng quốc gia giao dịch, càng thêm có lời. Trên thực tế, nhìn đến hiện giờ bị quốc gia thu thập đến đã không có nhiều ít tính tình. Đều thu liễm khởi kia phó cao cao tại thượng sắc mặt thế gia. Hòa thuận gió liền cảm thấy, quyết định của hắn là không có sai. Tiểu Lam, đây là sư phụ cho các ngươi đổi trở về truyền thừa. Đây chính là thứ tốt, chúng ta nhất thiếu linh thực bách khoa toàn thư. Còn có ngươi truyền thừa bán ra linh thạch, về truyền thừa có thể đổi truyền thừa sự tình. Hòa thuận gió đối bọn nhỏ không có giấu giếm, chính là đối với hắn linh đài thượng, có thể đi vào một cái khác nhiệm vụ thế giới. Thiên tuyển giả nhiệm vụ ngọc bài sự tình, hắn là trước nay đều không có cùng hài tử nói qua. Cho dù biết, hắn đồ đệ cùng nữ nhi, tương lai rất có khả năng sẽ cùng hắn giống nhau, đi lên như vậy một cái con đường. Hắn cũng không muốn làm bọn nhỏ, nhanh như vậy tiếp xúc đến cái kia tàn khốc thế giới. Hòa Mạn mặt trước tiên liền phồng lên, ba ba, ngươi lần này đi ra ngoài, không có bị thương đi. Rất nhiều lần ra ngoài mấy tháng lúc sau, không phải trúng độc, tu vi có tổn hại, nghiêm trọng nhất một lần, là một thân thương bị nâng đã trở lại, chính là sợ tới mức Hòa Mạn khóc đến đôi mắt đều sưng lên. Tuyệt đối không có, cha ngươi ta chính là quốc gia đặc xính thiên sư trưởng lão. Sao có thể sẽ bị thương, Hòa Thuận Gió là lập tức bản mặt trả lời. Này sĩ diện sung mập mạp kiêm mang hư vinh tính cách. Cùng Hòa Mạn xem như thập phần một mạch tương thừa, Hòa Mạn nghĩ đến phụ thân đã từng thương, đôi mắt lập tức hồng đi lên, Mộc Trạch chỉ là nhất không thể gặp Hòa Mạn khóc nhè người. Lập tức mà nói sang chuyện khác, sư phụ lần này ở nhà, có thể đãi bao lâu? Tiếp theo cái nhiệm vụ lại là khi nào? Này vấn đề thập phần có tiêu chuẩn, Hòa Mạn lập tức liền không màng đến mắt đỏ, nhìn phía Hòa Thuận Gió. Đôi mắt trừng lớn, tỏ vẻ lập tức phải biết rằng đáp án. Hòa Thuận Gió ha ha cười, vỗ vỗ Mộc Trạch Quang bả vai. Lần này trở về, ta không đợi trong nhà, nói là ra đi. Không bằng nói là bọn họ thầy trò nhóm lưu lạc đến một cái có tiểu linh mạch địa phương. Vì phương tiện hài tử tu luyện, tạm thời định cư xuống dưới mà thôi. Nghiêm khắc tính ra, vì đại đồ đệ nghịch thiên vận khí. Kỳ thật bọn họ cũng không có cố định ra loại đồ vật này. Đều là cách một đoạn thời gian liền đổi một chỗ. Phải nói, chúng ta đều không ở nhà đãi. Ta là trở về, mang các ngươi đi học đi. Đi học, không nói Mộc Trạch Quang cùng Hòa Mạn không thể tin tưởng. Liền Lâm Lam cũng đều có chút kinh ngạc. Đương nhiên, các ngươi vốn dĩ nên là đi học niệm thư tuổi tác. Đương nhiên được với học. Hòa Thuận Gió kia vẻ mặt đương nhiên nói chuyện, lập tức được đến đại đồ đệ hòa thân nữ nhi vẻ mặt ghét bỏ. Không phải Mộc Trạch Quang cùng Hòa Mạn kiêu ngạo, là một cái người tu chân, học đồ vật đều là trực tiếp khắc vào thần thức bên trong. Thế tục những cái đó dùng không đến linh lực cái gì thi đại học. Khảo thí đối với bọn họ tới nói, đều là chớp mắt là có thể học được đồ vật, học vài thứ kia. Thật sự có chút lãng phí thời gian, bọn họ cũng không phải không có tò mò xuống núi đã làm học sinh. Thể nghiệm sinh hoạt, bất quá trừ bỏ Lâm Lam có thể thích ứng tốt đẹp. Mộc Trạch Quang cùng Hòa Mạn hai cái, bất quá là ba ngày liền ngao không nổi nữa. Vẫn là vì sư huynh cùng sư tỷ tên tuổi thể diện. Đường cong cứu quốc cầu Hòa Thuận Gió, mới ở giày vò một tháng lúc sau, lấy chuyển nhà vì lý do. Hoàn toàn từ bỏ đến thế tục đi học ý niệm mani Hòa Thuận Gió đem đại đồ đệ cùng nữ nhi kia ghét. Bỏ biểu tình thu vào đáy mắt, càng không có sai quá Lâm Lam bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt. Ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi, hai từ đều quá đơn thuần, cũng là thời điểm nên làm cho bọn họ đi rèn luyện một chút. Không phải thế tục cái loại này trường học, mà là quốc gia chuyên môn vì có được đặc thù năng lực. 14 tuổi đến 18 tuổi có linh căn hài tử thành lập. Chuyên môn vì bồi dưỡng người tu chân trường học, đã tổ chức 2 năm, phụ thân ngươi ta là danh dự hiệu trưởng. Cuối cùng câu kia, đơn thuần khoe khoang, ba ba thật là lợi hại. Hòa Mạn lập tức cao hứng bổ nhào vào hòa thuận gió trên người. Tán dương khởi hòa thuận gió tới, ta liền biết ba ba tốt nhất. Hòa Mạn là thật sự thật cao hứng. Nàng rốt cuộc có thể không cần đãi ở núi sâu bên trong. Có thể đến nơi phồn hoa đi chơi. Đến nỗi Mộc Trạch Quang cùng Lâm Lam liền không có gì cảm giác. Xuất phát từ đối sư phụ tôn kính, rất là công thức có lệ ở vỗ tay. Hòa thuận gió được đến nữ nhi sùng bái còn không có tới kịp kiêu ngạo một chút. Đã bị mặt khác hai cái khôn khéo đồ đệ có lệ thái độ cấp khí cười. Biết ta vì cái gì không có ở trước tiên liền mang các ngươi đi đi học sao? Chính là sợ các ngươi nhìn đến những cái đó không hề căn cơ sở bạn cùng lứa tuổi. Tự cao tự đại, các ngươi nhưng đừng nhìn tiểu những người khác, thật cho rằng chính mình thiên hạ đệ nhất. Nhà mình hài tử là thật sự thực ưu tú. Nói thực ra, Hòa Thuận Gió cũng cảm thấy, trường học đám kia hài tử, luận tu vi năng lực căn bản cũng vô pháp so được với này tam. Chính là, hắn đưa bọn họ đưa đến trường học, cũng không phải là vì cái này. Bên ngoài được đến ông trời chiếu cố hài tử cũng không ít, tuy rằng so với đại đồ đệ cướp chó vận. Còn có tiểu đồ đệ hảo mệnh, kém quá nhiều. Các ngươi tới rồi trường học, cũng không nên biểu hiện đến quá kiêu ngạo, khiêm tốn chút cùng đồng học ở chung học tập, biết không, không phải vì thực lực, chính là vì nhân tình đạt luyện. Hảo, Hòa Mạn vui vẻ, bất quá nàng càng thêm chú ý chính là, kia lão ba, ngươi đâu, là làm hiệu trưởng bồi chúng ta niệm thư sao? Không phải, ta nhưng thật ra tưởng, Hòa Thuận Gió gõ gõ thích được một tấc lại muốn tiến một thước khuê nữ. Người ba ba ta còn có nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền ở trường học đợi, đừng gây chuyện, cũng không phải sợ sự, biết không, Hòa Mạn tự động phiên dịch liên tưởng sau, vỗ ngực khẩu trả lời, tốt, yên tâm đi, lão ba, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không có người có thể khi dễ sư huynh cùng sư muội. Đã sơ cụ nam tử khí khái đại sư huynh Mộc Trạch Quang cũng triệu hồi ra hắn còn ở dùng tự thân. Kiếm khí đúc trung bán thành phẩm bản mạng kiếm bảo đảm. Yên tâm, sư phụ, ta sẽ hào hào bảo hộ sư muội nhóm. Lâm Lam đang chuẩn bị tỏ thái độ, chính là bị Hòa Thuận Gió đánh gãy. Tính, ngươi vẫn là đừng nói nữa. Nói ta khả năng liền không nghĩ mang các ngươi đi đi học, hắn tựa hồ đã có thể đoán trước đến. Trường học các lão sư muốn tìm ra trưởng tình tiết, đây chính là làm phụ thân, làm sư phụ, bất đắc dĩ nhất phiền não nột. Lâm Lam nhìn hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, khoe khoang, đem chuẩn bị xuất khẩu nói thu hồi tới, là ngươi không cho ta nói. Vậy quên đi, Lâm Lam tưởng nói chính là, ta sẽ tận lực nhìn bọn họ hai cái, không cho bọn họ hủy đi trường học cũng là vì như vậy. Lâm Lam hiểu lầm Hòa Thuận Gió tính toán, lại bởi vì nào đó nguyên nhân, đối với tạo tác Hòa Mạn, căn bản không có ngăn cản, làm Hòa Thuận Gió bỏ lỡ, nguyên bản có thể cho bọn nhỏ tiếp tục an ổn quá thượng bình tĩnh vườn trường sinh hoạt cơ hội. Hết chương.